Chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Ngôn Tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 14 của bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ánh mắt thâm trầm của Thẩm Định Trạch dừng lại trên gương mặt của Mạnh Nhược Dư, tựa như có vật thể thật vậy, nặng đến nỗi khiến cơ thể của Mạnh Nhược Dư cứng đờ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy một góc chăn, rèm cửa màu xanh lá nhạt khẽ lay động bên cửa sổ. Trong sự yên tĩnh đến nghẹt thở, dường như có thể nghe thấy dấu vết của rèm cửa phấp phới trong không khí, tiếng hô hấp của nhau yếu ớt mà kéo dài không dứt. Cô né tránh ánh mắt của anh, kéo chăn cao lên che đi cơ thể của mình. Thẩm Định Trạch trở lại trước mặt cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Tôi của năm 17 tuổi có lẽ sẽ bị người ta lừa cho xoay mòng mòng, nhưng tôi của bây giờ thì không, cũng sẽ không cho kẻ khác cơ hội này. Mạnh Nhược Dư chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đồng loạt đau nhức, dường như bọn chúng đang kìm hãm lẫn nhau, cho nên cũng chỉ cần đau một chút có thể tạo ra khả năng như rời núi lấp biển. Cô hít sâu một hơi nhìn anh. Anh như vậy là lại xem những tôi thành người nào? Thẩm Định Trạch duỗi tay vén mái tóc của cô ra sau tai, tư thế có chút thân mật, nhưng vẻ mặt của anh lại lạnh lùng. Em nói xem, em là ai? Tôi lại xem em thành ai? Mạnh Nhược Dư duỗi tay ra muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh tránh thoát dễ như trở bàn tay. Cô nhìn bàn tay trống không của mình, vẻ mặt có chút gượng gạo. Tôi chính là tôi, chưa từng thay đổi. Thẩm Định Trạch híp mắt. Tôi đưa em đi. Mạnh Nhược Dư cắn môi. Anh hy vọng tôi chết đến thế sao? Rời khỏi anh, chắc chắn tôi sẽ chết. Bọn chúng sẽ không tha cho tôi. Tôi sẽ đưa em đến một nơi an toàn. Còn mẹ tôi thì sao? Anh cũng có thể đảm bảo cho bà ấy à? Thẩm Định Trạch cười một cái. Có thể. Mạnh Nhược Dư cũng cười. Tôi không thể đi, cũng không đi được. Nếu không tôi và mẹ tôi sẽ vĩnh viễn sống trong nỗi sợ hãi vô cùng, mãi mãi không có cách nào yên ổn. Thẩm Định Trạch nhíu mày, ánh mắt mang theo chút ý cảnh cáo. Dường như Mạnh Nhược Dư không cảm nhận được sự bất mãn của anh, tự mình lên tiếng. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé, được không? Thẩm Định Trạch không trả lời, nhưng cũng không rời đi. Anh yên lặng đứng ở đó, đứng sừng sững thẳng tắp. Mạnh Tuệ Nhiên vốn có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học thì lập tức kết hôn với người bạn trai anh đang quen, trở thành đối tượng được bạn học rất hâm mộ nhất. Nhưng có một ngày sau khi Mạnh Tuệ Nhiên và chồng cãi nhau, bà ấy đã chọn bỏ nhà đi. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sao lần rời nhà đó sẽ lâm vào cơn ác mộng không có hồi kết. Mạnh Tuệ Nhiên bị một đám người bắt cóc. Bà ấy phản kháng kêu gào, bị đám người kia vừa đánh vừa mắng. Sau đó bà ấy bị bọn chúng giày vò hành hạ hết lần tới lần khác, cho đến khi bà ấy từ bỏ tất cả hy vọng, bị bọn chúng bán cho những người không lấy được vợ ở trong núi để làm vợ. Mạnh Tuệ Nhiên chạy trốn không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng bị bắt trở về, dùng dây trói lại, cột dưới hầm, để cho mấy tên đàn ông gớm ghiếc phát tiết. Sau đó rốt cuộc bà ấy cũng học được cách ngoan ngoãn, thu hồi gai nhọn. Bọn chúng thấy bà an phận cũng thả bà ra, dù sao bà cũng là một nguồn lao động. Cuối cùng Mạnh Tuệ Nhiên cũng tìm được cơ hội, nhân lúc bọn chúng không chú ý mà bỏ trốn. Bà ấy nói với chính mình, đây là nỗ lực cuối cùng của bà. Nếu như vẫn vô phương thay đổi số mệnh, bà sẽ cam chịu nó. Bà chạy đến trấn trên, nhưng không hề an toàn. Người trong thôn đó đã sớm đoàn kết một lòng, phụ nữ chỉ là công cụ nối dõi tông đường mà thôi. Bà chạy, người ở khắp thôn cùng đi bắt bà. Bà cũng sắp tuyệt vọng rồi. Ngay lúc đó bà lại gặp được người của Vĩnh Hằng Đường. Khi ấy đối với bà mà nói, bọn họ chính là hy vọng thắp lên ngọn lửa cuộc sống của bà. Mãi cho đến sau này, Mạnh Tuệ Nhiên cũng không biết bị đám người ghê tởm trong thôn kia bắt đi thì đáng thương hơn, hay là trở thành con cờ như cái xác biết đi của Vĩnh Hằng Đường thì đáng thương hơn. Bọn họ không dám chạy, cũng chạy không được, bởi vì hậu quả khi bị bắt lại, bọn họ đều không dám tưởng tượng đến. Tiếng kêu gào thống khổ khi bị lột ra là cơn ác mộng bọn họ không thể nào thoát khỏi, ăn sâu vào xương tủy, tựa như kịch độc không có thuốc giải. Mạnh Tuệ Nhiên từng trở về thăm người thân trước đây của bà. Người nhà của bà sống rất tốt, không hề vì sự rời đi của bà mà vô tri ngây dại. cứ như câu chuyện tình thân chết đi sống lại diễn trên phim, chỉ là câu chuyện do biên kịch viết ra mà thôi. Thậm chí người từng là chồng của bà cũng đã cưới người khác từ lâu. Không chỉ như vậy, bọn họ còn đã có con. Lời thề không phải là em thì cũng không lấy, tựa như gió thổi cái là bay. Mạnh Tuệ Nhiên cũng bắt đầu hoài nghi những người này chỉ là người thân theo suy nghĩ chủ quan của bà. Bà không gặp mặt bọn họ, cam chịu số phận theo sự sắp xếp của Vĩnh Hằng Đường làm mẹ của Mạnh Nhược Dư, chung bố trí thân phận cho bọn họ. Thế là bọn họ tiếp nhận, lớn lên theo quỹ đạo đó, ngày này qua ngày khác. Còn Mạnh Nhược Dư, rất đơn giản, cô là đối tượng được Vĩnh Hằng Đường bồi dưỡng, đến khi trưởng thành sẽ trở thành con cờ quan trọng. Mạnh Nhược Dư bình thản kể lại những gì cô và Mạnh Tuệ Nhiên đã trải qua. Tôi không thể rời khỏi anh. Anh là nhiệm vụ lần này của tôi. Nếu tôi không hoàn thành được, chúng sẽ để tôi chết. Cho dù tôi không chết, có lẽ cũng sẽ bị bọn chúng sắp xếp đưa cho những người đàn ông có tiền có quyền nào đó, bị họ tùy ý chơi đùa. Thẩm Định Trạch chăm chú nghe hết những lời cô nói, nhưng lúc này lại cười. Nhưng em ở bên cạnh tôi cũng sẽ không để em hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả cuối cùng không phải cũng đều giống nhau sao? Không giống nhau, tôi tin anh. Nhưng Thẩm Định Trạch lại phẫn nộ nắm lấy tay cô, ngọn lửa trong ánh mắt rực cháy đến mức khiến cô khó chịu không gì sánh được. Em cho rằng em là ai? Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời em? Em muốn ở bên cạnh tôi thì tôi buộc phải giữ em lại. Nếu như từ đầu tới cuối em là người của Vĩnh Hằng Đường, từ đầu tới cuối đều lừa gạt tôi, thì em lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy tôi sẽ luôn giữ lại em? Cơ thể Mạnh Nhược Dư cứng đờ, dường như vết thương lại chảy máu. Cô cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tê dại. Tay Thẩm Định Trạch run run, bởi vì trên tay anh vậy mà lại có mấy giọt chất lỏng. Đó là nước mắt của cô rơi xuống. Anh hất tay của cô ra. Đây cũng là một trong những kỹ năng bọn chúng huấn luyện, cứ không thành thì lại yếu đuối. Dùng dáng vẻ này để khiến đàn ông mềm lòng sao? Mạnh Nhược Dư khịt mũi. Để tôi ở lại bên cạnh anh, như vậy sẽ khiến cho đám người Chu Tấn yên tâm hơn, thuận tiện cho anh làm rất nhiều việc. Nếu không bọn chúng sẽ lại bắt đầu nghi ngờ anh. Em đánh giá bản thân quá cao rồi. Em thật sự cảm thấy không phải em thì không được à? Mạnh Nhược Dư ngẩng đầu đối diện với anh. Rõ ràng trên mặt còn có nước mắt, nhưng cô không hề có dáng vẻ chật vật và đáng thương. Tại sao anh nhất định cứ phải khiến tôi rời đi? Bởi vì anh cảm thấy ở bên cạnh rất nguy hiểm, muốn bảo vệ tôi an toàn, nên mới khiến tôi rời đi. Thật ra đối với người như tôi mà nói thì nơi nào cũng giống nhau cả thôi. Tự mình đa tình. Thẩm Định Trạch nhướng mày một cái, còn dùng cả chiêu khích tướng. Mạnh Nhược Dư cố gắng duỗi hai tay ra ôm lấy cổ anh. Xem phim chưa? Những nội gián thâm nhập vào doanh trại của địch, cuối cùng là yêu kẻ địch, sau đó không đã đối phó với anh ấy, thậm chí sẵn lòng phản bội tổ chức vì anh ấy. Anh có thể nghĩ rằng tôi chính là người như vậy. Tôi muốn ở lại bên cạnh anh, bất luận vì tình cảm anh dành cho tôi là gì. Ít nhất người bên cạnh anh là tôi. Tôi không muốn người khác đến gần anh. Ai cũng không được. Thẩm Định Trải kéo tay của cô ra. Tôi không xem phim. Mạnh Nhược Dư buông thõng tay mình. Cô nghe thấy tiếng bước chân anh xoay người rời đi. Không phải anh không xem phim, chỉ là anh không có ai xem phim cùng anh thôi. Rồi một ngày nào đó anh sẽ xem, cũng sẽ thích xem. Nhất định sẽ có ngày đó. Thẩm Định Trạch không quay đầu lại, nên anh không nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của Mạnh Nhược Dư. Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy. Nhất định sẽ có ngày đó. Nhất định sẽ có. Tuy Chu Tấn Ân nhận được lý do Mạnh Nhược Dư chuyển đến, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoài nghi. Loại sinh vật mang tên phụ nữ này, ngoài mặt thì mềm yếu, nhưng thường có thể làm ra những chuyện khiến người khác khiếp sợ. Mạnh Nhược Dư nói cô ta chắn phát đạn kia cho Thẩm Định Trạch, chỉ là để Thẩm Định Trạch càng tín nhiệm cô ta hơn. Bởi vì lúc Thẩm Định Trạch và đám người Diệp Thanh nói chuyện, luôn sẽ tránh mặt cô ta. Điều này chứng tỏ Thẩm Định Trạch không tín nhiệm cô ta lắm. Thế nên cô ta định nói hết toàn bộ thân phận của mình cho Thẩm Định Trạch biết, để Thẩm Định Trạch tin cô ta thật sự yêu anh và muốn hoàn toàn dựa vào anh. Chu Tấn Ân suy nghĩ một lát. Thẩm Định Trạch trẻ tuổi, có năng lực, vẻ ngoài còn anh tuấn đẹp trai, rất dễ khiến phụ nữ động lòng. Nếu Mạnh Nhược Dư thật sự nảy sinh tâm tư đó cũng cực kỳ có khả năng. Chu Tấn Ân xoa bóp đầu mình, nhớ đến tài liệu của Mạnh Nhược Sơ. Đó là một người phụ nữ hết sức lý trí, hẳn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa với tính cách quyết đoán của Mạnh Nhược Sơ, đập nồi dìm thuyền để đổi lấy sự tín nhiệm của Thẩm Định Trạch là vô cùng có khả năng. Chu Tấn Ân suy tư hồi lâu, lúc này mới nhìn A Tường. A Tường lập tức hiểu ý, mở cửa cho Chu Thành Nghị vào. Chu Thành Nghị đã đợi rất lâu, nhưng Chu Tấn Ân lại để hắn ta đợi suốt. Đấy là đang thể hiện sự bất mãn đối với những việc làm gần đây của Chu Thành Nghị. Chu Tấn Ân đã từng nói rõ, không được để Thẩm Định Trạch xảy ra chuyện. Nếu không có Thẩm Định Trạch giam chân Thiệu Gia Minh, thì những ngày tháng tương lai của Vĩnh Hằng Đường sẽ không tốt đẹp thế này. Có rất nhiều chuyện sẽ không còn tiến hành thuận lợi nữa. Nhưng Chu Thành Nghị vẫn dám trái ý ông ta làm những chuyện kia. Chẳng những không quan tâm đến đại cục, còn có chút không nghe lời. Chắc chắn Chu Thành Nghị cũng biết cha bất mãn với mình. Thưa cha, con làm như vậy chỉ là để phát tiết một chút bất mãn thôi. Hiện nay Trường Sinh Đường cướp đi không ít vụ làm ăn của chúng ta. Tuy biết bọn chúng sớm muộn cũng sẽ gặp xui xẻo, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ vui sướng đắc ý hiện nay của chúng là con lại thấy khó chịu. Được rồi, nếu chuyện đã xảy ra cũng không nhất thiết phải cắn mãi không buông. Xử lý sạch sẽ chưa? Chu Thành Nghị gật đầu. Hắn lợi dụng người phụ nữ Khâu Vân Sương phía bên Trường Sinh Đường điều tra, cuối cùng cũng chỉ tra ra được tên người trên người Khâu Vân Sương. Đương nhiên rồi, là hắn cố ý lưu lại dấu vết. Cho dù bọn chúng biết hắn là đầu sỏ đứng đằng sau, vậy thì thế nào? Bọn chúng cũng chỉ có thể bực tức thôi. Tuy Chu Thành Nghị không cảm thấy Thẩm Định Trạch sẽ vì vậy mà chết, nhưng nếu chết cũng tốt, không chết cũng có thể cho tên đó một bài học. Không phải Trường Sinh Đường vì chút chuyện vặt vãnh này mà náo loạn tung trời đấy sao? Để Chu Thành Nghị nói thì cha hắn và Chu Thành Kiệt đã mất đều quá thận trọng. Nếu có thể khiến Thẩm Định Trạch chết, tuy Trường Sinh Đường sẽ rối loạn, nhưng nhất định sẽ chọn một người khác lên nắm quyền. Bất kể là Thẩm Định Khải không bộc lộ tài năng hiện nay, hay là Thẩm Định Vũ nhỏ tuổi có không ít lòng riêng, thì chắc chắn Trường Sinh Đường sẽ giảm phần lớn thế lực. Nếu có thể khống chế thế lực của bọn chúng, thì cũng có thể khống chế được sự đối phó của Trường Sinh Đường và Thiệu Gia Minh. Đó mới là cách tốt nhất đối với Vĩnh Hằng Đường. Tất nhiên rất khó để làm được, còn có rất nhiều nhân tố không xác định. Nhưng Chu Thành Nghị cảm thấy không thử thì sao biết không thành công. Nhưng bây giờ Vĩnh Hằng Đường còn nằm trong tay Chu Tấn Ân. Những điều này Chu Thành Nghị cũng chỉ nghĩ thôi. Hắn biểu hiện hiện nay cha con bọn họ không thể lục đục, nhất là khi rõ ràng cha đã giao Vĩnh Hằng Đường vào tay hắn. Chu Tấn Ân nhìn dáng vẻ hăng hái phấn chấn của đứa con trai này, trầm mặc hồi lâu. Ông ta không nói gì. Ông ta luôn cảm thấy đứa con trai này của mình xem thường Thẩm Định Trạch. Nhưng lần này quả thật Chu Thành Nghị đã đùa bỡn đám người Trường Sinh Đường xoay mòng mòng. Ông ta cần gì phải dội gáo nước lạnh lên đầu nó vào lúc này. Thẩm Định Trạch không giấu giếm chuyện Khâu Vân Sương đã làm. Đám người Thẩm Trường Kim cũng là những người đầu tiên biết được. Nếu Thẩm Định Trạch đã thẳng tay đuổi Khâu Vân Sương ra khỏi Trường Sinh Đường, vậy có nghĩa là từ nay về sau, Thẩm Định Trạch sẽ không quản bất cứ chuyện gì liên quan đến Khâu Vân Sương. Đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc Khâu Gia không thể dựa vào Trường Sinh Đường nữa. Mấy ngày qua, Khâu Gia đã cho người mang Khâu Vân Sương đến mấy lần. Dường như bọn họ vẫn không biết Khâu Vân Sương đã làm gì chọc cho Thẩm Định Trạch không vui. Chỉ nghĩ rằng Khâu Vân Sương chọc giận Thẩm Định Trạch, áp giải cô ta đến nhận lỗi, chỉ là ngay cả cổng của Trường Sinh Đường bọn họ cũng không được phép vào, huống chi là gặp mặt Thẩm Định Trạch. Còn chuyện Khâu Gia không có chỗ dựa vững chắc là Thẩm Định Trạch, người khác sẽ đối xử với bọn họ thế nào, và Khâu Vân Sương ở Khâu Gia sẽ rơi vào tình thế khó xử gì, đó không phải là chuyện bọn họ sẽ suy xét. Cho dù bọn họ hiểu rõ Khâu Vân Sương chẳng qua là con chốt thí trong chuyện này mà thôi. Quả thật Khâu Vân Sương không muốn hại Thẩm Định Trạch, nhưng cô ta bị người khác lợi dụng đối phó với Thẩm Định Trạch. Loại phụ nữ vừa ác độc vừa ngu xuẩn này, dù nói gì Thẩm Định Trạch cũng sẽ không giữ lại. Đám người Thẩm Trường Kim ngồi ở đại sảnh tầng trệt của tòa nhà Trường Sinh. Gần đây bọn họ bận đến mức chân không chạm đất. Dùng lời của Thẩm Trường Kim để nói thì chính là trời sinh số mệnh bận rộn. Nhưng giờ đây các sản nghiệp dưới trướng Trường Sinh Đường đều bình an vô sự, làm ăn phát đạt. Nội bộ Trường Sinh Đường cũng tiến hành một đợt thanh lọc nhân sự. Cho dù bọn họ bận hơn nữa, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Ít nhất sẽ không giống như trước kia, khi thần nghi quỷ cho rằng đâu đâu cũng là gian tế do người khác cài vào. Lần này bọn họ tóm được không ít người. Điều duy nhất khiến bọn họ khó chịu có lẽ là mối quan hệ giữa Vĩnh Hằng Đường và Thiệu Gia Minh. Chu Thành Nghị bí mật tặng người đẹp và đồ cổ cho Thiệu Gia Minh. Thiệu Gia Minh đều nhận hết. Chẳng những như vậy, Thiệu Gia Minh còn ở trong phòng bệnh do Chu Thành Nghị sắp xếp. Điều này có nghĩa là bọn họ đã chính thức hợp tác. Mặc dù đã đoán được chuyện này từ sớm, nhưng lúc thật sự xảy ra thì vẫn khiến người khác như mắc nghẹn ở cổ họng. Suy cho cùng, chuyện này thật sự được coi là tai bay vạ gió. Lúc Thiệu Gia Minh chưa đến thành phố Thịnh Châu, chẳng có ai biết được đến người này, chưa nói gì đến việc tác tội anh ta. Nhưng người này vừa đến thì lập tức chèn ép Trường Sinh Đường, khiến người khác cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng rất bực bội. Thẩm Trường Kim hút thuốc, mày nhíu lại rất chặt, chắc là cảm thấy không đã. Anh dứt khoát vứt điếu thuốc trong tay. Sao vẫn chưa giết chết cái tên Thiệu Gia Minh? Thẩm Trường Kim tức giận trong lòng. Lúc đó bọn họ ra tay tập thể, nhưng ngay cả một tên Thiệu Gia Minh cũng không bắt được. Làm thế nào cũng thấy bực bội. Thẩm Trường Hòa lập tức nhìn Thẩm Trường Kim. Là lỗi của tôi, nội tôi không bị thương. Thẩm Trường Kim lập tức ngắt lời của anh. Tôi không có ý này, chỉ là không ưa phong cách làm việc của tên Thiệu Gia Minh kia thôi. Nếu chúng ta từng đắc tội anh ta làm như vậy cũng không xem như là có lý do gì. Nhưng anh ta cứ nhắm vào chúng ta một cách khó hiểu thế này, quả thật là họa từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa với dáng vẻ phải kéo Trường Sinh Đường xuống lúc trước của Thiệu Gia Minh, đó không chỉ đơn giản là ra oai phủ đầu. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ lạ. Nếu hành động của Thiệu Gia Minh là do người bên trên chỉ thị, cho dù Trường Sinh Đường hiện nay giống như đã khôi phục nguyên khí, nhưng cũng đang tiềm ẩn nguy cơ. Thẩm Trường Mộc đã nghĩ đến nhưng cũng không nói ra. Anh cười nhìn Thẩm Trường Kim. Sao cậu cũng bắt đầu lo bò trắng răng rồi? Thế này không giống với tính cách của cậu. Sau đó anh lại nhìn về phía Thẩm Trường Thủy. Cậu cũng vậy, người kia bị thương rồi, cậu cũng chẳng có chút biểu hiện gì. Cảnh tượng lúc trước vì cô ấy mà làm trái lệ anh Trạch, cứ như ảo giác vậy. Thẩm Trường Thủy có chút cạn lời. Xin lỗi nhé, không để cậu được xem kịch rồi. Bây giờ Thẩm Trường Thủy bình tĩnh lại, cảm thấy hành động trước đây của bản thân có hơi điên. Mạnh Nhược Dư giống Mạnh Tiêu Tiêu hơn nữa, cô ấy cũng không phải là Mạnh Tiêu Tiêu. Điều quan trọng nhất chính là thái độ của Thẩm Định Trạch. Thẩm Định Trạch có thể nói vứt là vứt Khương Vân Xương ngay. Cho dù biết rõ làm như vậy sẽ khiến cuộc sống của Khương Vân Xương trôi qua vô cùng gian khổ, nhưng cũng không hề mềm lòng. Điều này chứng minh Thẩm Định Trạch có giới hạn của mình, không ai có thể vượt qua. Cho dù là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu cũng không được. Huống hồ Mạnh Nhược Sư còn chẳng phải em gái của Mạnh Tiêu Tiêu. Những lời này khiến Thẩm Trường Kim nổi tiếng nhiều chuyện. Các cậu nói xem, rốt cuộc anh Trẻ có ý gì với cô ấy? Trước đây anh Sạch đối xử với cô ấy rất tốt, tôi còn tưởng rằng cô ấy thật sự khác biệt so với những người khác. Nhưng lần này cô ấy bị thương, chẳng những anh Trạch làm vết thương của người ta nặng thêm, còn chưa bao giờ đi thăm cô ấy, trông thế nào cũng thấy sai sai. Loại chuyện này hẳn sẽ khiến người khác cảm động chứ nhỉ? Lẽ nào anh Trạch của chúng ta lại thật sự không phải người bình thường? Thẩm Trường Kim vô thức nhìn Thẩm Trường Mộc. Lúc bình thường người này không bộc lộ tài năng, nhưng mắt nhìn của cậu ấy là tốt nhất. Rất nhiều thứ bọn họ không phát hiện ra, chỉ có Thẩm Trường Mộc là nhìn ra được. Trên thực tế Thẩm Trường Mộc cũng rất tò mò, cũng cho ra rất nhiều suy đoán. Anh vốn cảm thấy thân phận của Mạnh Nhược Sư có vấn đề, sau đó lại cảm thấy không đúng. Nếu bị anh Trạch phát hiện có vấn đề rõ ràng, vậy anh ấy sẽ không để cô tiếp tục ở lại đây. Có lẽ anh Trạch cảm thấy hành động của cô ấy mang tính mục đích. Dù sao chính miệng cô ấy nói làm như vậy là vì hy vọng anh Trạch đối xử với cô ấy đặc biệt một chút, giống như một cuộc trao đổi nào đó vậy. Mạnh Nhược Sư bị người ta bàn luận, giờ phút này đang uống từng ngụm canh nhỏ. Từ sau cái ngày Thẩm Định Trạch tới xé quần áo của cô một cách khó hiểu thì anh chưa bao giờ xuất hiện nữa, chỉ có một mình Tần Yên đến thăm cô. Chẳng những nói chuyện với cô mà còn luôn hầm canh mang tới. Mạnh Nhược Sư có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của Tần Yên. Món canh nào mà cô uống nhiều hơn mấy ngụm thì chẳng bao lâu lại có thể uống được nữa, còn món canh nào cô gần như chẳng động đến thì sẽ không bao giờ xuất hiện vào những lần sau. Tần Yên vừa cười vừa kể về việc gặp phải Khương Vân Sương hôm nay. Trước đây Khương Vân Sương dựa vào mối quan hệ với Thẩm Định Trạch mà diễu võ dương oai ở Khâu gia. Sương đã đắc tội chết với hai anh trai và chị dâu. Lúc trước bởi vì mối quan hệ với Thẩm Định Trạch nên đương nhiên bọn họ sẽ không làm gì cô ta. Bây giờ Khâu gia mất đi sự chiếu cố của Thẩm Định Trạch, bọn họ đem tất cả những chuyện này đổ lên người Khâu Vân Sương, mà tình yêu thương cha mẹ họ dành cho Khâu Vân Sương nhiều năm qua đã bị cô ta vắt sạch từ lâu rồi. Bây giờ mỗi ngày đối với Khâu Vân Sương mà nói đều là tra tấn. Tần Yên không thích Khâu Vân Sương, cho dù chưa tới mức gọi là cười trên đau khổ của người khác, nhưng giờ phút này cũng có vài phần vui vẻ. Quả nhiên con người không thể quá hống hách. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Trước đây bọn họ đều cho rằng Mạnh Tiêu Tiêu sẽ là bùa hộ mệnh vĩnh viễn của Khâu Vân Sương. Kết quả thì sao? Mạnh Nhược Dư không có phản ứng gì. Cô hờ hững nhìn Tần Yên. Chẳng lẽ Tần Yên nghĩ cô sẽ vui vì tin tức này sao? Cũng đúng, từ góc độ nào đó mà nói, Khâu Vân Sương thảm như vậy là do cô. Nhưng bản thân cô hiểu rất rõ, lúc trước Thẩm Định Trạch đối xử với Khâu Vân Sương như vậy hoàn toàn không phải vì cái người tên Mạnh Tiêu Tiêu. Mạnh Nhược Dư để bát sang một bên, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười nhẹ. Cô hy vọng tôi sẽ có phản ứng gì? Tần Yên mím môi. Thiếu gia làm việc gì nhất định đều có lý do của anh ấy. Chỉ là bây giờ có lẽ anh ấy bận quá nhiều việc nên không để ý đến cô thôi. Và lại cô ở nơi này cũng rất an toàn, tiện cho cô tĩnh dưỡng, anh ấy cũng không cần lo lắng nữa. Đợi sau khi cô khỏe rồi thì có thể tiếp tục trở về bên cạnh anh ấy. Lần này Mạnh Nhược Dư thật sự cảm thấy buồn cười. Cô đang an ủi tôi đấy à? Tìm lý do nào thuyết phục hơn đi. Thuyết phục rằng Thẩm Định Trạch không đến thăm tôi không phải là vì vứt bỏ tôi chứ? Không phải an ủi, nhưng cũng không phải trần thuật sự thật. Mạnh Nhược Dư chớp chớp mắt với Tần Yên. Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu này khiến lòng Tần Yên giật nảy. Thậm chí cô có phần muốn biết Mạnh Nhược Dư ở thời kỳ thiếu nữ là dáng vẻ thế nào. Nhất định là vô cùng xinh đẹp hoạt bát. Mạnh Nhược Dư cười hết sức gian xảo. Cô biết tại sao Thẩm Định Trạch lại đối xử với tôi như vậy không? Tần Yên phối hợp theo bản năng. Tại sao? Mạnh Nhược Dư lại chớp chớp mắt, biểu cảm giống như cô gái nhỏ lừa gạt bạn bè. Thẩm Định Trạch không đến thăm tôi bởi vì anh ấy đang tức giận. Anh ấy tức giận không phải vì trong trường sinh đường xuất hiện nguy hiểm, cũng không phải vì thân phận của tôi đặc biệt, mà chỉ vì tôi đi chắn đạn cho anh ấy. Anh ấy không hy vọng tôi chắn đạn cho anh ấy. Anh ấy thà rằng bản thân mình bị thương cũng không muốn để tôi bị thương. Vì vậy anh ấy muốn đưa tôi đi. Ở bên cạnh anh ấy quá nguy hiểm, anh ấy không muốn tôi gặp bất trắc. Nhưng mà nếu bên cạnh anh ấy có nhiều mối nguy hiểm như vậy, sao tôi có thể rời đi để anh ấy lại một mình chịu đựng tất cả được. Tần Yên chưa từng nghĩ đến Mạnh Nhược Dư sẽ nói những lời này, bị làm cho khiếp sợ tại chỗ. Những lời của Mạnh Nhược Dư nghe thì có vẻ vô cùng buồn cười, giống như người mắc bệnh thần kinh tự đưa ra kết luận an ủi mình, làm như vậy để thỏa mãn bản thân. Nhưng giọng điệu hời hợt kia của Mạnh Nhược Dư lại khiến Tần Yên có một ảo giác nào đó, tựa như điều này mới chính là sự thật. Tần Yên cũng từng nghe người khác tám chuyện về thái độ của Thẩm Định Trạch đối với Mạnh Nhược Dư, nhưng bọn họ đều cảm thấy bởi vì thân phận của Mạnh Nhược Dư, bất kể cô làm cái gì, Thẩm Định Trạch cũng sẽ không cảm động. Nhưng những thứ gọi là suy đoán kia, tất cả đều không hợp lý. Cho dù ngoài mặt có vẻ hợp lý, nhưng cũng có rất nhiều sơ hở. Bởi vì Mạnh Nhược Dư bị thương, phản ứng đầu tiên của Thẩm Định Trạch là tức giận. Đôi mắt của Mạnh Nhược Dư sắc nét mà sáng ngời, tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ dưới đáy lòng của Tần Yên, khiến trái tim Tần Yên đập hẫng một nhịp. Mạnh Nhược Dư nhún vai. Cho nên cô đã hiểu được tình cảm của Thẩm Định Trạch dành cho tôi rồi chứ? Trong lòng hiểu được thì tốt, đừng có bất kỳ ảo tưởng gì với anh ấy. Như vậy cô sẽ chỉ bị tổn thương thôi, bởi vì tôi sẽ không nhường anh cho người khác. Ai cũng không được. Cô... Tần Yên nhíu mày. Cô thật sự yêu anh ấy à? Mạnh Nhược Dư phì cười. Đó không phải là điều cô nên hỏi đâu. Bây giờ Thẩm Định Trạch thật sự rất bận, vì đích thân anh ra tay, gần như muốn giữ cho tất cả sản nghiệp dưới trướng Thành Đồng, Vách Sắt, nội bộ của trường sinh đường được thanh lọc rồi. Còn bên ngoài thì sao? Bất kể là sòng bạc hay là hộp đêm, đều là những nơi vàng thau lẫn lộn, ai cũng có thể vào. Mà không chừng trong đó có người mang lòng không tốt, chỉ có thể phái người thường xuyên cảnh giác. Mọi người cũng hiểu được suy nghĩ lúc này của Thẩm Định Trạch. Bản thân họ không thể phạm sai lầm, không để cho người khác có thể nắm bắt cơ hội. Cho dù là đám người Thiệu Gia Minh thật sự muốn làm gì, cũng buộc phải tóm được sơ hở của bọn họ. Chỉ cần bọn họ tử thủ canh phòng nghiêm ngặt thì có thể đứng vững bất bại. Tần Yên đứng bên ngoài đại sảnh, Cô bình tĩnh nhìn Thẩm Định Trạch tới gần. Anh đi đầu tiên, giống như một vị vua, chẳng những khiến người khác sinh ra lòng kính sợ với anh, mà còn có sự thần phục cam tâm tình nguyện. Dường như trong lòng hiểu rõ, đi theo anh mới có thể đến được nơi tốt hơn. Thẩm Định Trạch nhìn thấy Tần Yên, anh dừng bước chân. Còn đám người Diệp Thanh thì lập tức rời đi. Chỉ có Thẩm Trường Hòa nhìn Tần Yên lâu thêm 2 giây rồi cũng rời đi rất nhanh. Thẩm Định Trạch không lên tiếng, chỉ đứng ở đó một cách thở ơ. Tần Yên hít sâu một hơi. Vết thương của Mạnh tiểu thư gần khỏi rồi, anh không cần lo lắng. Môi Thẩm Định Trạch mím chặt hơn một chút. Không hiểu sao Tần Yên lại nhớ đến những lời Mạnh Nhược Dư đã nói, trong lòng càng tin tưởng. Có lẽ đó chính là sự thật. Cô mỉm cười. Nếu anh còn không đến thăm cô ấy, chắc cô ấy sẽ thật sự có ý kiến gì với em mất. Cái gì? Thẩm Định Trạch nhíu mày. Phụ nữ đều thích ghen. Cô ấy sẽ hoài nghi là em quyến rũ anh, nên mới khiến anh mãi mãi vẫn không đến thăm cô ấy. Em đúng là bị oan mà. Thẩm Định Trạch nhếch khóe miệng. Cô ấy sẽ không như vậy. Tần Yên nhìn thấy anh cười, nụ cười rất nhạt, nhưng cô lại có thể nhìn thấu được một chút vui vẻ trong nội tâm của anh từ nụ cười đó. Thẩm Định Trạch chán ghét Mạnh Nhược Dư sao? Trước đây Tần Yên cho là như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên cô cảm thấy mình sai rồi. Mạnh Nhược Dư không biết Tần Yên từng đến tìm Thẩm Định Trạch. Tần Yên cũng chưa từng nhắc tới, chỉ là Thẩm Định Trạch vẫn không xuất hiện trong phòng bệnh mà Mạnh Nhược Dư vẫn chờ đợi. Phòng bệnh ngoài trừ bác sĩ và y tá kiểm tra thường xuyên, chỉ có một mình Tần Yên đi vào. Tần Yên sẽ chủ động nói chuyện phiếm với Mạnh Nhược Dư, cố ý hay vô tình tiết lộ một ít tin tức bí mật của Thẩm Định Trạch và Trường Sinh Đường. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra một ít chuyện cười. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, cho tới một ngày Mạnh Nhược Dư phát hiện mình lại ngóng trông Tần Yên đến nói chuyện phiếm với mình, không khỏi cười tự giễu. Vậy mà cô đã quen sự bầu bạn của Tần Yên. Có lẽ là do quá cô độc ư? Một ngày ở lại đây, cô có thể sống sót. Một tuần ở đây một mình, cô cũng có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ đã 2 tháng trôi qua, Thẩm Định Trạch chưa từng chủ động nhắc tới cô. Vì thế tất cả mọi người đều cho rằng cô không tồn tại. Cô không bị không gian kín mít lại bức điên. Thật sự là đáng mừng. Trong những ngày nhàm chán này, cuối cùng cô đã học được cách xem phim truyền hình. Chỉ là càng xem thì càng cảm thấy trái tim thật trống rỗng. Bộ phim truyền hình này làm sao có thể diễn tốt như vậy? Nam nữ chính cho dù trải qua hoàn cảnh khốn cùng như thế nào, bị người khác phá hoại ra sao, cuối cùng đều có thể có từ tình yêu mà thành tình thân. Những kết thúc đó đẹp như một giấc mơ. Mạnh Nhược Dư cất điện thoại đi. Cô rất nghiêm túc, nghe tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng bước chân không phải cố ý nhỏ, khiến khóe miệng cô có độ cong nho nhỏ. Chiếc điện thoại cầm trong tay bị cô bóp chặt. Cũng không phải sự thật không biết chút tin tức gì của Thẩm Định Trạch. Anh sẽ tới tầng này. Tuy anh tới thăm cha mình, chưa từng vào phòng của cô, nhưng anh lại đi qua gian phòng này. Có lẽ là số lần quá nhiều, thế cho nên khi nghe được thanh âm kia, cô có thể nhanh chóng tỉnh lại. Cô cũng vô số lần chờ mong. Anh có thể đẩy cánh cửa phòng này ra hay không? Anh sẽ không. Cô biết, bởi vì anh chưa từng dừng lại, ngay cả lặng lẽ đứng ở cửa cũng chưa từng. Quên mất đó là ngày nào, là ngày hôm qua, hoặc ngày hôm kia, hoặc có lẽ là một vài ngày trước đây. Cô đứng ở cửa, đã có lúc xúc động mãnh liệt muốn mở cửa nhìn anh. Cô nhịn xuống, lý trí luôn kiêu ngạo của cô thiếu chút nữa đã sụp đổ. Anh đang tự mình trừng phạt bản thân mình ư? Phải vậy không? Cô nghĩ rằng bản thân sẽ không bị đánh bại bởi những thất bại nhỏ nhặt này. Nhưng cô không dũng cảm và kiên trì như bản thân nghĩ. Mạnh Nhược Dư kéo chăn trên người ra, ngồi nghiêng trên giường, mang dép lê đi tới cửa. Mở cửa ra, đứng ở cửa, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Định Trạch bước ra từ trong phòng Thẩm Diệu Minh. Thế mà cô có thể tính toán chuẩn xác, không chút nghi ngờ anh sẽ ở lại đó trong bao lâu. Cô khẽ giật giật khóe miệng. Thẩm Định Trạch đương nhiên nhìn thấy cô, không dừng lại, vẫn đi về phía cô như cũ. Có lẽ bởi vì có liên quan tới việc bị thương lúc trước, cũng có lẽ là điều không dưỡng không tệ. Làn da của cô càng trắng, không phải là do trắng bị bệnh, mà là trắng hồng khỏe mạnh, giống như một viên thạch mềm mịn tươi ngon, chỉ muốn cắn lên thị giác kích thích ảo tưởng, phảng phất có thể cảm nhận được mỹ vị đó ngon tới nhường nào. Khi anh tới bên cạnh cô bước lên trước, đứng ở giữa đường cản bước anh. Anh bận đến nỗi quên mất sự tồn tại của tôi à? Vẻ mặt của Thẩm Định Trạch lạnh nhạt nhìn cô, cũng không lên tiếng. Mạnh Nhược Sư cười cười. Tôi coi như anh quan tâm đến thân thể của tôi. Chờ tôi hoàn toàn khỏe mới để tôi trở lại bên cạnh anh. Cô đưa tay che môi anh. Không được phản bác. Thẩm Định Trạch nhíu mày một chút. Cô hạ tay xuống, sắc mặt rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Nụ cười tươi sáng rung động lòng người. Tôi bây giờ đã khỏe rồi. Thật sự đã khỏe rồi. Cho nên tôi phải trở về bên cạnh anh. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Tôi sẽ không nuốt lời. Nghe được câu nói cuối cùng, sắc mặt Thẩm Định Trạch rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Anh nắm lấy tay cô, hơi đau. Cô nhíu mày, thế nhưng lại lựa chọn nắm lấy tay anh. Giống như đang làm cái gì đảm bảo. Lúc này đây, tôi sẽ không nuốt lời. Ánh mắt Thẩm Định Trạch thâm trầm nhìn cô vài giây. Cuối cùng cũng buông tay ra. Anh đi phía trước, Mạnh Nhược Sư đi ở phía sau. Mạnh Nhược Sư lần nữa trở lại căn phòng ở tầng 9. Cô nhìn thấy quần áo mỹ phẩm của mình vẫn còn, khóe miệng không kìm được mà hơi nhếch lên. Cô tắm rửa trước, thay một bộ quần áo khác. Lúc này cô mới tiến về phía Thẩm Định Trạch đang ngồi trên sofa, với bộ tóc còn ướt đẫm nước. Thẩm Định Trạch hơi ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh có chút vui đùa. Ngón tay phải nắm lấy cằm, nhưng cũng không dùng sức. Ngón trỏ cong cong thành hình cung. Cô mặc một chiếc áo sơ mi von trắng rộng, không mặc quần. Lộ ra hai chân thon dài, chân còn chưa mang giày. Từng bước đi tới, cực kỳ giống tinh linh đột nhiên chui ra trong rừng rậm. Thần bí mà xinh đẹp, lực mê hoặc 10 phần. Cho dù biết rõ sự xuất hiện của cô vừa quỷ dị, lại còn mang theo nguy hiểm. Mẹ Nhược Sư đi tới trước mặt anh, hai chân tách ra ngồi trên đùi anh. Em rất nhớ, thực sự rất nhớ anh. Hai tay Thẩm Định Trạch bóp eo cô, vải bóc trơn nhãn dán lên da thịt cô, bỗng dưng có chút mập mờ, đẹp đẽ không thể nói rõ. Tay anh sờ đến lưng cô, nơi đó đã bị tóc của cô làm ướt, cảm giác thẳng đến tận đáy lòng. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cô một cái. Quần áo trong suốt trong nháy mắt biến thành hoàn toàn trong suốt, phản chiếu cảnh tượng trước ngực cô. Trong lòng nhớ hay là thân thể nhớ? Đều nhớ hết. Cô dùng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt anh từng chút một. Khóe miệng Thẩm Định Trạch cong cong ôm lấy cô đi vào trong phòng. Hai tay cô quấn quanh cổ anh, đầu tóc tán loạn trên không trung, rơi xuống vô số giọt nước. Sau đó cô bị ngã xuống giường. Cô nằm nhìn anh không chút để ý, ánh mắt chuyên chú mang theo thưởng thức trước nay chưa từng có. Sau đó cô nhìn thấy anh cách mình ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng thân thể dây dưa không dứt, kéo dài triển miên. Đêm khuya, Thẩm Định Trạch ôm người phụ nữ trong lòng. Sự nhẹ nhàng tràn đầy vui vẻ như này, thế nào cũng có chút tận hứng trước cơn bão. Anh giật giật khóe miệng, cười đến trào phúng lại có chút bi thương. Người trong lòng đã ngủ. Anh không biết cô có cùng mình nghĩ giống nhau hay không, nhưng nếu cô đã quyết định ở lại, vậy cứ như vậy đi. Mạnh Nhược Dư quay trở lại bên cạnh Thẩm Định Trạch. Điều này cũng không khiến mọi người phản ứng gì. Tận sâu trong tiềm thức của mình, bọn họ đều nhận ra rằng Thẩm Định Trạch biết mình đang làm cái gì. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ bị cuốn vào vòng xoáy không yên tĩnh nào đó. Sau khi Thiệu Gia Minh rời khỏi bệnh viện, không chỉ càng thân thiết với Vĩnh Hằng Đường hơn, cùng lúc đó còn dẫn người đi đến sòng bạc dưới trướng Trường Sinh Đường gây sự. Đương nhiên, Thiệu Gia Minh không chiếm được lợi ích gì nhiều, bị mọi người chế giễu châm chọc coi như một trò đùa, chỉ đành tức giận rời đi. Nếu sau khi Thiệu Gia Minh rời đi, lại dùng hết mọi thủ đoạn để bắt đầu đối phó với Trường Sinh Đường, lúc này mới phù hợp với sự hiểu biết của bọn họ về Thiệu Gia Minh. Thế nhưng Thiệu Gia Minh vẫn chưa từng hành động. Thiệu Gia Minh lựa chọn buông tha. Bọn họ sẽ không ngu xuẩn tin vào điều đó. Vì thế chỉ còn lại một khả năng. Thiệu Gia Minh rất có thể đang mưu đồ cái gì đó. Trường Sinh Đường hiện tại là một nơi yên bình tốt đẹp. Sản nghiệp dưới trướng phát triển rất tốt. Mọi người kính sợ. Ai cũng không dám dương oai với bọn họ. Nhưng mà cũng là loại yên bình làm cho mọi người căng thẳng thần kinh, cực kỳ giống đêm yên bình trước bão táp, nguy cơ tứ phía. Hết lại tới lần khác còn không biết kẻ thù tính toán làm cái gì, vì thế chỉ có thể cảnh giác cao độ, không cho kẻ địch có cơ hội. Mạnh Nhược Dư ở đại sảnh dưới tầng cờ tình cờ nhìn thấy bóng dáng đám người Diệp Thanh. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, tựa như đang trải qua chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng theo cô biết được, Bây giờ Trường Sinh Đường hẳn là bình an vô sự mới đúng. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Tần Yên nhất định sẽ không thoải mái tự nhiên như vậy. Mạnh Nhược Dư đứng ở cửa đại sảnh một lát. Tần Yên đi về phía cô, trong tay còn mang theo một chiếc túi. Trên túi có dán một logo vô cùng xinh đẹp. Mạnh Nhược Dư không hiểu rõ mấy nhãn hiệu, nhưng rất rõ ràng đây là một thương hiệu lớn. Tần Yên đẩy túi về phía Mạnh Nhược Dư. Đây là quần áo cô bảo bọn họ mua, tôi tới đưa đồ cho cô. Thế Mạnh Nhược Dư nhận lấy túi, Tần Yên khẽ thở dài. Cô bình tĩnh thật. Ở trong phòng lâu như vậy, sao di ra ngoài thế mà không nghĩ tới đi hít thở không khí? Mua đồ cũng để cho người khác mua. Nói tôi là phạm nhân à? Còn đi hít thở không khí? Mạnh Nhược Dư cười cười lắc lư túi xách trong tay. Tôi đi thử quần áo, không vừa người còn có thể nhờ bọn họ đi đổi. Đi đi. Mạnh Nhược Dư xoay người, đôi mắt tối đi. Cô vẫn chưa cho người đi mua túi đồ này, nhưng lại có người muốn giao đồ này tới cho cô. Nếu như chỉ là truyền lời bình thường, sẽ không gióng trống khua chiêng như vậy. Điều này chỉ có thể nói rõ bên trong đặt đồ rất cấm kỵ. Trở lại căn phòng tầng 9, Thẩm Định Trạch không có ở đây. Cũng vì đây là chỗ ở của Thẩm Định Trạch, nơi này không có khả năng đặt camera giám sát linh tinh. Cô mở túi, lấy quần áo bên trong ra. Quần áo này nhìn rất đẹp, còn có hai cái ví, tuy rằng chỉ dùng để trang trí. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên bộ quần áo kia. Không đúng, nếu là dùng để trang trí, rất có thể không mở ra được. Ví dụ như bên phải thì không được. Túi đã là đối xứng, sẽ không cố ý làm ra bộ dáng khác nhau. Cô mở túi bên trái ra, sờ sờ không có gì, nhưng bên trong lại có một cái lỗ. Cô theo cái lỗ sờ thẳng, cho đến khi sờ được một túi nhỏ bột màu trắng, còn có một tờ giấy. Đây là mệnh lệnh đến từ Vĩnh Hằng Đường. Bọn họ bảo cô đặt túi ma túy này ở trong sân dưới cửa Trường Sinh Đường. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, chuyện phía sau không cần cô ra tay. Mạnh Nhược Dư cầm túi ma túy trong tay. Cô còn tưởng rằng lúc trước đám người Diệp Thanh đã thành trưởng nội gián, đã bắt được người đem ra ngoài. Kết quả bọn họ lại truyền tin tức và đồ đạc cho cô vẫn dễ dàng như vậy. Người lúc trước tiếp xúc với cô thật sự là Thẩm Tĩnh. Làm chuyện như vậy không phải không có cô thì không thể. Cô không tin người của Vĩnh Hằng Đường không mua được một người thay bọn họ làm việc. Cho dù Thẩm Định Trạch thật sự phòng bị kiên cố như bàn thạch, lòng người cũng không phải kiên cố như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh Chu Tấn Ân cố ý. Đại khái là cô vì Thẩm Định Trạch đỡ một phát súng kia khiến ông ta bất mãn, lúc này mới sắp xếp nhiệm vụ này, đến thăm dò cô có tận trung như cũ hay không. Cô sẽ làm hài lòng họ. Cô lại sắp xếp đồ. Sau khi Thẩm Định Trạch trở về, lại cùng anh dây dưa triển miên. Lúc này đây, bọn họ ở chung có chút thay đổi, không có trao đổi ngôn ngữ quá nhiều, chỉ có sự giao tiếp vô tận của cơ thể. Sau khi ân ái, Mạnh Nhược Dư tựa vào ngực anh, ngón tay vẽ trước ngực anh. Đã lâu rồi em không ra khỏi cửa, thật sự là buồn bực đến phát ngán. Ngày mai em đi ra ngoài ven có được không? Thẩm Định Trạch cầm lấy tay cô, quan sát từng ngón một, cuối cùng nhìn mặt cô, anh nói, được. Ngày hôm sau, Mạnh Nhược Dư ăn mặc rất đẹp. Cô kéo Thẩm Định Trạch xuống lầu. Sau đó toàn bộ cơ thể dường như dựa vào người Thẩm Định Trạch. Thẩm Định Trạch không phản ứng lại sự thân mật của cô, nhưng cũng không từ chối. Hai người cùng nhau đi về phía trước. Một người cười thỏa mãn đầy sự vui vẻ, một người lạnh lùng ảm đạm. Kết hợp với nhau giống như là một bức tranh sơn dầu bị phối sai màu, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Tần Yên nhìn bóng dáng bọn họ có chút giật mình, một lúc lâu sau mới giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng lại tựa như nên mỉm cười như thế. Nụ cười này cũng không bi ai, chỉ là có chút tiêu điều, giống như sa mạc hoang vu không có cỏ cây cây cối, tiêu điều cô tịch, nhưng không thể không cam chịu số phận. Thẩm Trường Hòa chỉ cảm thấy nụ cười này làm cho anh ta đau lòng. Niềm tin vốn dao động lập tức trở nên kiên định. Về phần Thẩm Trường Mộc, anh ta chỉ giật khóe miệng cũng không suy nghĩ nhiều. Mạnh Nhược Dư đi theo Thẩm Định Trạch lên xe. Cô thuận thế tựa vào lòng Thẩm Định Trạch. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh. Hôm qua em mơ một giấc mơ. Mơ gì? Giọng Thẩm Định Trạch rất nhẹ. Nếu quan sát kỹ, trong mắt anh còn có ý cười rất nhạt. Em mơ thấy mẹ em. Bà ấy đang mỉm cười thay tã cho con của chúng ta. Bà ấy cười rất hạnh phúc. Từ trước đến giờ em không biết lúc cười bà ấy lại đẹp như vậy. Mạnh Nhược Dư tự mình nói, hoàn toàn không phát hiện ra. Lời nói của cô khiến hai người trong xe đều trầm mặc, giống như trần vào bầu không khí kỳ quái, hoàn toàn đóng băng. Chỉ là tiếc thật, không thấy rõ con của chúng ta thế nào, nó là con trai hay con gái. Thẩm Trường Mộc nhìn gương chiếu hậu, con của anh. Đề tài thật xa lạ, chưa bao giờ nghĩ tới đề tài này. Khi nghe được chỉ cảm thấy giật nảy mình. Thẩm Định Trạch đột nhiên nhìn gương chiếu hậu, nắm lấy tay của Mạnh Nhược Dư. Tôi không thích đề tài này. Mạnh Nhược Dư hơi sửng sốt, nhìn thẳng vào mắt anh. Một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng, em biết rồi. Xe vẫn chạy, trong xe vẫn im lặng. Dường như qua rất lâu Thẩm Định Trạch mới lên tiếng, em muốn đón mẹ mình tới đây sao? Trái tim của Mạnh Nhược Dư hơi nhói đau. Cô đã đề cập với mẹ vấn đề này, nhưng mẹ cô từ chối. Bà ấy nói nếu nhiều năm như vậy đều đã vượt qua, lúc này không cần phải vội vàng. Nhưng Mạnh Nhược Dư biết Mạnh Tuệ Nhiên chỉ là không muốn mang tới thêm phiền toái cho mình mà thôi. Không cần, bây giờ bà ấy rất tốt. Cô đến gần trái tim anh, vùi mặt vào. Không ai nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô lúc này. Xe dừng lại, Mạnh Nhược Dư và Thẩm Định Trạch đi vào sòng bạc. Bên kia dường như có người gây sự. Người gây sự là con người nhà của một cảnh sát trước kia, không quan tâm mà gây khó dễ. Nhìn thoạt bộ dáng không sợ trời, không sợ đất. Sau khi Thẩm Định Trạch đi vào, cảnh tượng huyên náo trong nháy mắt lại im lặng. Thẩm Định Trạch nhìn mấy người kia ầm ĩ, trầm mặc không nói. Một người to gan nhìn về phía Thẩm Định Trạch, các người muốn ở chỗ này làm ông trời còn không cho người ta nói thật sao? Anh cho rằng ai cũng sợ anh à? Muốn ai cũng không dám động đến anh sao? Loại cặn bã như các người sẽ bị báo ứng. Thẩm Định Trạch nhíu mày nở nụ cười, ai là ông trời? Ông chỉ ra, tôi thay ông làm chủ. Người nói chuyện thân thể cứng đờ, ánh mắt cũng trợn tròn. Thật không ngờ Thẩm Định Trạch lại có phản ứng này. Người vây xem bên cạnh đã bắt đầu chỉ trò trò, ép cho người kia chỉ ra ai là ông trời, để mọi người cùng được biết. Mạnh Nhược Sư đứng ở đó một lát, rồi đi về phía toilet. Người kia tất nhiên sẽ không được như ý nguyện, vốn là cố ý gây sự. Thẩm Định Trạch làm sao có thể để người khác hộng hành? Có điều vì trấn an mọi người, nhất định sẽ sắp xếp một người mặc quần áo nơi này. Còn người kia chỉ ra người này, vạch trần người này hôm nay chưa từng làm việc ở đây. Vì thế hiểu được sự náo loạn hôm nay chính là cố ý mà thôi. Dù sao nếu thật sự có ông trời, khẳng định sẽ nhớ kỹ tướng mạo của hắn, mà không phải là dấu hiệu quần áo. Mọi người lại không ngốc, liên tưởng đến việc làm ăn hiện giờ của Trường Sinh Đường, tự nhiên sẽ biết là người đỏ mắt. Nói đi, rốt cuộc ai là ông trời? Sao bây giờ không nói? Thẩm thiếu gia tự mình ở Mỹ như vậy, vậy thì tự mình làm ông chủ. Ông thật sự có mặt mũi mà. Vừa rồi náo loạn ở Mỹ như vậy, hiện tại tại sao lại im lặng không nói lời nào? Những âm thanh đứt quãng chuyển đến, hình như rất xa kia. Tất cả mọi người đều đi xem náo nhiệt. Trong toilet không có một bóng người. Mạnh Nhược Dư đi vào toilet nam, nhanh chóng lấy ra một chút túi bột màu trắng nhỏ, dùng băng dính dán vào vị trí dưới nút bom dưới bên cạnh. Sau đó đi ra khỏi toilet, đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Định Trạch. Sự việc giống như Mạnh Nhược Dư nghĩ, rất nhanh đã giải quyết xong. Đã là người nọ điên cuồng muốn liều mạng với Thẩm Định Trạch, nói em trai hắn bị Thẩm Định Trạch hại chết. Sau khi binh hoang mã loạn một trận, người bị bắt, Thẩm Định Trạch quần áo chỉnh tề từ đầu đến cuối, không biết người kia đang ôm một cái. Người đàn ông vẫn chửi rủa. Thẩm Định Trạch cười lạnh một tiếng, mặc kệ mày là ai phái tới, mời mày truyền lời cho hắn. Thẩm Định Trạch này chưa bao giờ sợ bất kỳ kẻ nào, dù là ngoài sáng hay trong tối đều không sợ. Ra hết đây. Khí phách này chắc chắn chấn động kinh người. Ngay sau đó, Thiệu Gia Minh đã dẫn theo một đám người xông vào, bảo mọi người không được nhúc nhích. Một giây trước có người đến gây sự, một lúc sau Thiệu Gia Minh đã dẫn người tới đây. Điều này không thể nói không làm cho người ta nghĩ đến trong đó có sự ẩn tình gì. Huống chi tình huống vừa rồi kia còn là nói vì người em trai là cảnh sát đã chết nên báo thù. Chẳng lẽ tất cả do Thiệu Gia Minh sắp xếp? Xem ra cảnh sát cũng không nên đi điều công chính nghiêm minh. Nhưng thanh danh Thiệu Gia Minh có được lúc trước cũng không chỉ là lời đồn thổi. Thẩm Định Trạch cũng nhìn thấy Thiệu Gia Minh, anh thản nhiên cười. Thật không ngờ cục trưởng Thiệu lại quan tâm tôi như vậy đấy. Tôi mới bị người ta tấn công, anh đã lập tức chạy tới xử lý thứ khốn nạn không biết trời có đất dày là gì. Tôi đã sai người bắt hắn lại. Xem kìa, tôi đã giúp anh giảm được bao nhiêu phần phiền toái. Ai tấn công anh? Thiệu Gia Minh ác ý đánh giá Thẩm Định Trạch một cái, rõ ràng không có khả năng bị thương. Sau đó bảo cấp dưới đưa người của Thẩm Định Trạch bắt tới. Có nhiều thứ không có mắt thật. Thẩm Định Trạch cố ý thở dài một hơi. Kính xin cục trưởng Thiệu nhất định phải nghiêm túc phẩm vấn, điều tra ra ai đứng sau khai sai khiến, khiến cho những kẻ mắt mù như tôi tới trước mặt chỗ tôi. Lỡ đâu một ngày nào đó tâm trạng của tôi không tốt, phế bỏ bọn họ thì biết làm sao? Mọi người đứng bên cạnh bắt đầu cười. Thẩm Định Trạch không sợ người ta gây phiền toái, chỉ sợ rằng mình không cẩn thận sẽ phế người khác. Thật thú vị. Sắc mặt của Thiệu Gia Minh rất khó coi, anh ta căm giận nhìn chằm chằm Thẩm Định Trạch. Yên yên, yên tâm đi, Thẩm thiếu gia hẳn là không có cơ hội này. Hy vọng là vậy. Dù sao thân thủ của tôi cũng như thế, không cách nào biết. Nhưng anh tự mình nghiệm chúng rồi đi. Biểu tình Thiệu Gia Minh càng âm trầm. Có người tố cáo nơi này tiến hành giao dịch ma túy, vẫn là nhờ Thẩm thiếu gia nhường đường chúng tôi tiến hành điều tra. Thẩm Định Trạch không tránh ra. Không chỉ như thế, anh còn đến gần Thiệu Gia Minh. Anh cố ý nhướng mày. Lý do này tôi đã nghe quá nhiều lần rồi. Lần sau cục trưởng Thiệu có thể đến thăm hay thôi. Đám người vây xem lập tức phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng đã nghe qua quá nhiều lần rồi. Vốn dĩ là cục trưởng, vậy mà còn tự mình dẫn người này chạy tới nơi này. Thật sự là mở mang tầm mắt. Mỗi lần đều lục soát, tại sao lại không đi nơi khác? Chẳng lẽ anh yêu sòng bạc của Thẩm thiếu gia đến vậy? Nơi này tuy rất tốt, nhưng chúng ta cũng rất thích. Nhưng phương thức chủ yếu của anh làm cho người ta nuốt không trôi. Mọi người vừa định phụ họa vừa cười to, hiển nhiên không thể để Thiệu Gia Minh vào mắt, đều phối hợp với Thẩm Định Trạch. Thẩm thiếu gia vẫn nên tránh ra tốt hơn, việc cản trở công vụ. Thiếu Gia Minh còn chưa dứt lời, đoàn người Thẩm Định Trạch đều chắn trước mặt Thiệu Gia Minh, dáng vẻ tôi dám cản đó, ai làm gì được tôi. Tình huống này một lần nữa làm cho người xem cười nhạo.